Chương 1507, không say không về. Hôm nay tụ hội ở bộ đội này phải gọi ăn liên hoan, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Các lão binh cách lâu như vậy một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, mọi người đều vô cùng vui vẻ. Ở bầu không khí như thế này hạ, rượu tự nhiên sẽ không thiếu uống. Hạ Nhược Phi cũng uống nhiều rượu, hơn nữa hắn cũng không dùng chân khí đi xua tan cồn ở thời điểm như vậy. Nếu như uống bao nhiêu đều không say, vậy thì tẻ nhạt vô vị. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi hôm nay thể chất so với trước đây từ lâu khác nhau một trời một vực, mặc dù là không cần chân khí xua tan cồn, tiểu lượng cũng so với trước đây mạnh không biết bao nhiêu. Vì lẽ đó, tuy rằng làm chủ nhà chính hắn đụng phải hỏa lực so sánh tập trung, trong chốc lát cũng đã uống cạn một bình rượu đế, nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là có một tí tẹo như thế choáng váng đầu, liền vi huân đều toàn không. Ngược lại Mã Tranh cùng lính già khác, rượu quá ba tuần phía sau ánh mắt đều đã bắt đầu lơ mơ. Không phải Mã Tranh đám người tiểu lượng không được, mà là Hạ Nhược Phi bây giờ tiểu lượng thật sự là quá tốt. Mã Tranh chụp chụp Hạ Nhược Phi bả vai, lớn lươi đầu nói, Nhược Phi ngươi tiểu tử ngươi xuất ngũ phía sau tiểu lượng ngược lại tăng không ít á, ở tại địa phương ngươi không thiếu luyện chứ? Hạ Nhược Phi cười híp mắt no ý nói, lao đại đội trưởng, tiểu lượng của ta luôn luôn cũng không tệ a, chỉ là trước đây ngươi là ta lãnh đạo, ta thật không tiện đem ngươi uống nằm xuống. Mã Tranh cười nhạo nói, thổi khoác lác, ta nhìn ngươi cũng là gắng gượng đây đến có năng lực lại cùng ta uống cái bát. Lớn Mã Liên dài, vẫn là uống ít chút đây đi, ngươi cùng Nhược Phi tối nay đều uống không ít. Lâm Nguyệt Nga ở một bên khuyên bảo nói. Mã Tranh lúc này kỳ thực đã coi chút đầu, hắn nói, chị dâu không sự tình chúng ta đều còn giữ số lượng đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chị dâu, lao đại đội trưởng nghĩ uống, liền để hắn uống đi, ở đây lại không người ngoài, lại nói lại là tại chính mình địa bàn, uống gục ta con hắn trở về thì đúng rồi, sẽ không sao đây. Lâm Nguyệt Nga muộn không uống rượu, tự nhiên có thể thấy Mã Tranh đã uống nhiều, mà Hạ Nhược Phi nhưng vẫn là tỉnh táo. Dù sao Hạ Nhược Phi là chủ nhà, nếu hắn đều nói như vậy, Lâm Nguyệt Nga cũng không tốt tiếp tục khuyên, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Na Nở Dê suy nghĩ một chút còn nói, Nhược Phi, ngươi chính là khống chế được chút, đừng uống xảy ra chuyện, vậy thì chuyện tốt biến thành xấu, uống rượu quá nhiều mất mặt đổ là chuyện nhỏ. Lâm Nguyệt Nga lo lắng chính là uống quá nhiều, vạn nhất xuất hiện nghiêm trọng cồn trúng độc hoặc là dạ dày xuất huyết cái gì, vậy thì phiền thoái. Hạ Nhược Phi làm ăn liên hoan tổ chức người, vẫn là những người này ông chủ, nhất định là phải phụ trách. Húng chi những lao binh này đều là lão la trưởng lớp chiến hữu, Lâm Nguyệt Nga khẳng định không hy vọng nhìn đến bọn họ có chuyện. Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói, yên tâm đi chị dâu, trong lòng ta nắm chắc, sẽ không xảy ra chuyện. Các lão binh tố chất thân thể đều là gạch thẳng, hơn nữa trước đây bộ đội không cấm rượu thời điểm, mọi người ở huấn luyện cùng chấp hành nhiệm vụ sau khi, cũng không ý tờ ở cùng uống rượu, Hạ Nhược Phi đối với tiểu lượng của bọn họ vẫn là có lòng tin. Lùi một vạn bước nói, mặc dù là thật sự có người uống mắc lỗi, có Hạ Nhược Phi ở đây, đó cũng là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Lâm Nguyệt Nga nghe xong Hạ Nhược Phi, liền gật gật đầu, không khuyên nữa. Hạ Nhược Phi cười đưa qua bình rượu, trước tiên cho Mã Tranh chén rượu đầy, sau đó sẽ cho mình cái chén ngược lại cũng đầy rượu. Hắn bưng chén lên nói, lão đại đội trưởng, này chén ta kính ngươi cảm tạ ta ở bộ đội đoạn cuộc sống kia, ngươi đối với chiếu cố cho ta. Đồng thời cũng cầu chúc ngươi kết thúc kiếp sống quân nhân phía sau, mọi chuyện thuận lợi. Mã Tranh tầng tầng gật gật đầu, nói, cảm ơn huynh đệ hai người đụng một cái chén, sau đó đồng thời ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Hạ Nhược Phi lại ung dung uống nhỏ hai lượng rượu đế, bên kia Mã Tranh nhưng là có chút miễn cưỡng, này một bát lớn rượu đế xuống, mùi rượu một hồi liền tuôn đến, bất quá hắn đúng lúc che mì hệ nở dê lại, cưỡng ép ép xuống, sau đó lại ngồi ở vị trí chậm trong chốc lát. Ngay sau đó lại bưng lên nước trái cây chén uống hai đại khẩu, lúc này mới tránh khỏi hiện trường chuyển trực tiếp lung túng. Thời gian này lại có lính giả lại đây hướng về Hạ Nhược Phi chúc rượu. Hạ Nhược Phi là ai đến cũng không cự tuyệt, vừa dùng ánh mắt ra hiệu lôi hổ chú ý Mã Tranh tình huống, một bên cười ha ha cầm lấy chiếc lọ rót rượu, cùng các lao binh lại uống. Một bên Lâm Nguyệt Nga nhìn ra mí mắt nhảy lên, Hạ Nhược Phi này đem rượu đế làm nước sôi uống khí thế, thực tại là hơi dọa người. Bất quá các lão binh đều uống được trình độ nhất định, ngược lại là không có Lâm Nguyệt Nga quan sát được nhỏ như vậy chí, gặp Hạ Nhược Phi rượu đến chén làm, liền từng cái giơ ngón tay cái lên, sau đó lại đi tìm quen nhau chiến hữu đi uống rượu. Đến rồi muộn hơn 9 giờ, Hạ Nhược Phi nhìn đến Lôi Hổ chuẩn bị rượu đế không còn lại bao nhiêu, mà có lính già đã nằm úp sấp ở bàn ngủ say như chết, hắn cảm thấy uống được cái trình độ này đã gần đủ rồi, thực tế chính hắn cũng cảm thấy có chút mê muội, đây là cồn đầu biểu hiện. Liên Hạ Nhược Phi đứng dậy, đề nghị mọi người đem rượu trong chén làm. Còn đều bảo trì nhất định tỉnh táo các lão binh, dồn dập dơ ly lên, mọi người uống cuối cùng một chén rượu, sau đó liền dồn dập đỡ đã triệt để uống gục chiến hữu, loạn choạng hướng về ký túc xá đi đến. Mã Tranh đã tựa ở vị trí ngủ say như chết, Hạ Nhược Phi đi rồi đi qua, ra hiệu chuẩn bị trước đỡ Lôi Hổ tránh ra, sau đó hắn ung dung đem Mã Tranh đeo lên, chuyển đầu nói với Lôi Hổ, một ký túc xá bên kia muốn lưu người, nếu như ai xuất hiện nghiêm trọng khó chịu, trước tiên phải thông báo ta mặt khác để căng tin chuẩn bị một chút đây canh giải rượu đưa qua đi, để tên to xác đây đều uống chút đây được rồi Lôi Hổ đáp lời. Kỳ thực Lôi Hổ cùng Từ Hữu Cương mang tới đám kia lính già rất nhiều cũng đều biết, bất quá hắn tối nay lại không làm sao uống, cũng là bởi vì hắn biết mình còn làm việc. Từ ý nào đó nói, những lao binh này nhóm hôm nay đều xem như là khách nhân, mà hắn Lôi Hổ đầu tiên là đảo nguyên công ty công nhân, hôm nay nhiệm vụ của hắn là làm tốt phục vụ bảo đảm công tác, điểm này Lôi Hổ vẫn là tự hiểu rõ. Hạ Nhược Phi tự mình cóng lấy Mã Tranh đến ký túc xá đi dàn xếp lại, lại đến mỗi bên căn phòng đều đi rồi một vòng, để các lão binh sớm một chút nghỉ ngơi, đồng thời cũng dặn dò bọn họ phải chú ý chăm sóc tốt cái kia chút uống say rồi lính giả. Lôi Hổ ở căng tin sắp xếp xong sau, cũng ngay lập tức chạy tới ký túc xá bên này. Hạ Nhược Phi lại dặn dò hắn vài câu, lúc này mới một mình xuống lầu, trực tiếp quay trở về chính mình tại Đào Nguyên nông trường cái kia tòa biệt thự nhỏ. Tuy rằng hắn đã có đoạn thời gian không tới đây bên trong ở, bất quá công ty vẫn luôn có sắp xếp người định kỳ quét tước, vì lẽ đó vệ sinh duy trì được vô cùng tốt, hắn cũng không cần đi suốt đêm tiến hành quét sạch, trực tiếp là có thể vào ở Hạ Nhược Phi tắm nước nóng phía sau, vẫn như cũ cảm thấy có chút choáng váng đầu hắn tối nay uống thực sự là có chút mà nhiều, phỏng đoán cẩn thận đều đã vượt qua 3 bình, đây chính là độ cao rượu đế a dù hắn thể chất siêu cường, cũng có chút đỡ không. Được. Bất quá, Hạ Nhược Phi chỉ là hơi hơi vận chuyển chân khí, trong dạ dày cùng trong huyết dịch cồn liền một hồi bốc hơi rơi, cả người cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Hạ Nhược Phi đem cửa phòng ngủ cửa sổ toàn bộ khóa chặt chẽ, đồng thời kéo rèm cửa sổ phía sau, liền từ nơi lòng bàn tay triệu hoán ra linh đồ bức tranh đến, hơi suy nghi tiến nhập không gian ở giữa. Hắn đầu tiên là đi tới Sơn Hải Cảnh, bên này thời gian cùng ngoại giới là đồng bộ, lúc này đã là ban đêm 11 giờ chừng. Không gian bên trong lao công nhóm cũng đã đang hoạt động căn phòng bên trong nghỉ ngơi. Bất quá Hạ Thanh là linh khôi, hắn là không cần giấc ngủ, cái kia chút miễn phí lao công ngủ, hắn lại như cũ đang bận rộn công tác bên trong. Gặp được Hạ Nhược Phi sau khi đi vào, Hạ Thanh vội vã đến đây vấn an. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ta không có chuyện gì, chính là tiến vào tới xem một chút bên này kiến thiết được thế nào rồi. Hạ Thanh trả lời nói, chủ nhân, có đa mở na y sức lao động, rất nhiều độ tiến triển công việc đều cực kỳ tăng nhanh. Người xem, vườn thuốc diện tích đã mở rộng đến 100 mẫu, bên kia còn có mở y chu cờ mẫu ruộng lúa. Nếu như là ta một người, nhất định là quản lý không được. Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong liền là tuyệt đối khống chế người, tinh thần lực hắn quét qua liền đối với bên này tình hình rõ rõ ràng ràng. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, la mở rất tô tờ Hạ Thanh. Những này miễn phí lao công biểu hiện đều còn có thể chứ có người hay không không an phận ở đây không ai dám không đứng đắn. Hạ Thanh cười một cái nói, bọn hắn bây giờ đã quen ngài tích phân chế độ, mỗi ngày đều ra sức mặt đất hiện, muốn đổi lấy làm hết khả năng tích phân. Hạ Thanh dừng một chút, nói tiếp nói, ngươi để bạt mấy cái tiểu đội trưởng, hiệu quả cũng rất tốt, ta có ý đem tích phân hướng về những người này nghiêng, bọn họ hiện tại ngoại trừ thỏa mãn ấm no ở ngoài, còn có thể hưởng thụ được một ít rượu thuốc lá đồ uống các loại, vì lẽ đó nhiệt tình đều rất đủ những người khác nhìn đến bọn họ trải qua như thế tốt, cũng đều liều mạng biểu hiện, hy vọng có thể hôn nở cái một quan nửa trước. Hạ Nhược Phi nghe vậy cười ha ha nói, nơi có người thì có cạnh tranh. Chỉ cần không phải làm bình quân chủ nghĩa, ăn chung nổi, là có thể vẫn duy trì sức sống đúng rồi. Hạ Nhược Phi nói, ta lần không là để phân phó ngươi lợi dụng nguyên sơ cảnh tốc độ thời gian trôi qua kem cây ghép đào tạo một ít cây sồi sao, chuyện này tiến hành thế nào rồi? Lần Hạ Nhược Phi tại Úc Châu bên kia lấy ra mấy cây cao su luyện chế vại nước phía sau, La Huyết đối với mới vại nước hiệu quả khen không ngớt miệng, đã thúc giục Hạ Nhược Phi nhiều lần, hy vọng có thể mau chóng mua được càng nhiều hơn cây cao su. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi đã đáp ứng hắn, vì lẽ đó liền để Hạ Thanh có ý thức nhiều bộ ý dựa nở dê một ít cây cao su đi ra. Hạ Thanh không chút nghĩ ngợi no ý nói, chủ nhân, công việc này là ta tự mình hoàn thành, hiện tại đã có 150 khóa trường, đều là ở nguyên sơ cảnh lợi dụng tốc độ thời gian trôi qua kém đào tạo tốt, sau đó lại rời ngã lại đây. Hạ Nhược Phi dọc theo Hạ Thanh ngón tay phương hướng một chút cảm ứng, liền thấy một mảnh xanh um tươi tốt cây sồi rừng. Những này cây sồi ở linh khí nồng nặc hoàn cảnh bên trong, mọc cực kỳ tốt, ít nhất đều có 20-30cm lớn, dùng để chế cây cao su thùng đã đủ rồi. Hạ Nhược Phi thỏa mãn gật gật đầu, nói, La Mở rất tô tờ Hạ Thanh, ngươi này hai ngày liền tổ chức người đem đa mở na y cây sồi chặt cây hạ xuống, đem cành lá đều đi rơi, ngọn cây so sánh nhỏ bộ phận cũng cứ bỏ, ta chỉ cần đường kính 20cm lấy bộ phận là chủ nhân Hạ Thanh lập tức đáp lời.